Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1418, chương 1419, nửa bán nửa tặng. Quyết định nội bộ hạ đảm nhiệm tộc trưởng. Tin tức này cũng là làm cho Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Nếu quả thật là nếu như vậy, khó khăn như vậy độ hội càng thêm gian nan, có thể vượt quá tưởng tượng. Dù sao đối với một cái to lớn như vậy gia tộc mà nói, một cái gia tộc hạ đảm nhiệm tộc trưởng, đại biểu cùng quan hệ tôn nghiêm, thì tính sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói, trên trán tràn đầy kiên nghị màu sắc. Đừng nói là hạ đảm nhiệm tộc trưởng, coi như là tộc trưởng, Diệp Lăng cũng nhất định làm thịt đáng chết này vương bát đàn, thuận tiện mang đi hai nữ nhân. Ai cũng ngăn không được. Thì tính sao? Ngươi có biết hay không? Điều này đại biểu cái gì? Hải Nhã lắc đầu không tiết tháo cười cười. Mà sau phủi Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc liếc mắt đứng dậy. Cái kia chói mắt sặc sỡ thân thể hơi nằm ở Diệp Lăng trước mặt. Lộ ra hai cái tuyết bạch tuyết trắng đại bạch thỏ. Ta biết, hai người các ngươi tuyệt đối không là người bình thường. Có lẽ là Đông Phương bên kia một cái cường đại thế lực trong đắt trọng nhân vật. Nhưng là các ngươi như trước bất minh bạch, nơi này là thiên giới. Mạnh đi nữa thế lực, một ngày tiến vào thiên giới, như rước lấy xảy ra chuyện lớn gì tình, còn lại thiên giới thế lực cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà bằng hai người các ngươi, muốn cứu ra hai nữ nhân kia, không khác nào người si nói mộng. Căn bản cũng không khả năng. Hải Nhã đứng dậy, nhìn Tiểu Hắc ánh mắt, nhìn chòng chọc vào nàng cái kia dơ cao sao sao sao sao. Chán ghét hết lên hắn. Cái này Dôn gia tộc, cường giả như mây. Hai người các ngươi mặc dù có viện quân, đó cũng là không quá có thể. Hơn nữa, theo ta được biết, hai nữ nhân này, sở dĩ không có bị Mạc Ly Dôn cho cưỡng chiếm. Là có một ít nguyên nhân, bởi vì Dôn gia tộc lập tức sẽ tổ chức một cái to lớn thịnh yến. Là bát đại gia tộc trẻ tuổi thiên chi kiêu tử một lần luận bàn trao đổi thịnh yến. Mà cái thịnh yến cuối cùng cường giả, có lẽ sẽ bị Mạc Ly Dôn tặng cho hai nữ nhân này. Diệp Lăng trực tiếp vỗ án, trong mắt màu đỏ tươi. Trong cơ thể đáng sợ kia sát khí cuồn cuộn mà ra. Nắm tay nắm chặt, đáng chết. Lúc nào, nữ nhân của mình dĩ nhiên thành khen thưởng phẩm giá. Cái này nhất định làm cho Diệp Lăng không thể chịu đựng được. Thậm chí hận không thể hiện tại liền mang đại quân giết đi qua. Hơn nữa, ngươi đừng vọng tưởng có thể mang theo ngươi thế lực giết tới. Nói vậy, không thể nghi ngờ là bà. Đem hai nữ nhân đẩy về phía hố lửa, sẽ trực tiếp làm cho Dôn gia tộc phẫn nộ giết chết hai nữ nhân này. Ta nghĩ, ngươi cũng không hy vọng chứng kiến kết cục như vậy. Hải Nhã chậm rãi nói, mỉm cười, lần nữa ngồi xuống trên ghế. Hải Nhã, làm cho Diệp Lăng tức thì cách nghĩ trọng đầy. Có thể phía trước mình nghĩ là quá mức đơn giản. Nếu như mình thật làm cho Tây Vương mẫu đám người đánh tới, nhất định sẽ đối với Alice cùng Teresa tạo thành tổn thương thật lớn. Vậy ngươi nói một chút nên làm cái gì bây giờ? Diệp Lăng gật đầu nói, hiện nay chỉ có thể nghe một chút Hải Nhã ý kiến. Chúng ta hợp tác. Hải Nhã trực tiếp đứng dậy, đi tới Diệp Lăng trước mặt. Cái kia tinh xảo như yêu gò má, hầu như muốn gần kề Diệp Lăng mặt khuôn mặt, từng đạo lửa nóng hô hấp trực tiếp thổi tới Diệp Lăng mặt lên, mang theo một tia quyến rũ, khiến cho Diệp Lăng trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, thiếu chút nữa mất đi sự khống chế. Yêu tinh, Diệp Lăng mắng thầm, người nữ nhân này, tưởng chừng như là một cái muốn người tánh mạng xả yêu. Mặc dù ngay cả mình đều có chút không đỡ được nàng mị sắc. Là như thế nào hợp tác pháp? Diệp Lăng mỉm cười, từng luồng thần quang không ngừng tịnh hóa lấy tâm linh của hắn. khiến cho trong cơ thể hắn cái kia xung động cách nghĩ đang nhanh chóng đè xuống. Dồn gia tộc khiến cho ta tích huyết lâu tổn thất thảm trọng. Thù này không thể không báo. Thế nhưng ta tích huyết lâu cũng phải sư xuất hữu danh. Nếu không, là hội phá hủy quy củ. Hải Nhã mỉm cười, gương mặt càng là hướng Diệp Lăng lại dán nửa phần. Nhìn một bên Tiểu Hắc trong mắt trừng tròn xoe, há to miệng, ta dựa vào, cái này đặc biệt làm cái gì? Không thấy được bên người còn đứng một người đó sao? Hô, đột nhiên, Hải Nhã hơi thổi ra một hơi, thổi tới Diệp Lăng lỗ tai bên cạnh, khiến cho Diệp Lăng càng là ngứa khó nhịn. Ngươi bị dò xét ta, nếu không, ta sẽ ăn ngươi. Diệp Lăng thân thể hướng về sau thăm dò. Tiếu Dung xâm nhiên nói, trong tròng mắt cái kia lau ánh nến, đã không che giấu được, đang điên cuồng nhảy lên. Không sao cả, phản chính ngươi cũng không phải của ta, người đàn ông đầu tiên. Hơn nữa tại yêu mến bị cường đại nam nhân chinh phục. Chẳng qua nhưng không biết ngươi có hay không vốn liếng này. Hải Nhã mỉm cười, dĩ nhiên cong người xuống, trực tiếp ngồi xuống Diệp Lăng chân lên. Cái kia đỏ bừng quần dài bên cạnh, một đôi bắp đùi trắng như tuyết lộ ra nửa phần tuyết bạch. Ta dựa vào, cái này đặc biệt nửa bán nửa tặng. Tiểu Hắc tức thì kinh ngạc nói, vội vã vỗ vỗ lồng ngực của mình. Quá vạm vỡ, quá vạm vỡ, cái này Tây Phương đàn bà. Thật đặc biệt hào sảng cùng phóng đãng a. Tính tình người a. Hải Nhã không chút nào để ý tới Tiểu Hắc trào phúng, mà là hai tay trực tiếp vờn quanh ở Diệp Lăng phía trên cổ. Đầu lưỡi hơi vòng qua phần môi của mình, ta ra người, người xuất lực, nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, như thế nào? Hải Nhã lời nói nhường miên man bất định. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm giác được trong cơ thể khô nóng không gì sánh được. Ta muốn hay là trước bà, đem, kế hoạch nói một câu, hơn nữa sự tình còn cần đại giới. Không phải sao, đường đường tích huyết lâu, một cái đòi hỏi nhiều tổ chức, làm sao lại tiện nghi chính mình? Hay định lực, Hải Nhã đứng dậy, mỉm cười. Lần nữa về tới ghế đi tới, Diệp Lăng trong lòng lại vẫn không khỏi tự chủ dâng lên một tia cảm giác mất mát. Cái này như yêu một dạng nữ nhân, thật là khiến người ta kinh tâm động phách a. Ngươi đi tham gia tám tộc đại hội, còn đi vào tư cách cùng thân phận chúng ta giúp ngươi giải quyết. Điều kiện tiên quyết là ngươi, nhất định phải đạt được quán quân. Phía sau vấn đề dĩ nhiên chính là chúng ta tích huyết lâu giúp ngươi giải quyết. Bao quát theo dôn gia tộc tuôn ra tới. Hải Nhã nhếch miệng cười, đem đại khái kế hoạch nói một lần. Như vậy, ta có thể hay không cho rằng là mình cứu ra các nàng? Diệp Lăng cười nói, đùa gì thế, nếu như mình được quán quân, cái kia cùng các nàng tích huyết lâu còn có cái gì quan hệ? Sai rồi. Ngươi nghĩ quá mức đơn giản, bởi vì ngươi một ngày đạt được quán quân chi về sau, thân phận của ngươi nhất định sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Dù sao có thể theo bát đại gia tộc chung, tuôn ra thiên kiêu, bên trong gia tộc không thể không ai biết. Cho nên nói, thân phận của ngươi một ngày cho hấp thụ ánh sáng về sau, chính là đại họa lâm đầu. Khi đó, có thể chính là chúng ta tích huyết lâu nên thời điểm xuất thủ. Thuận tiện chúng ta cũng có thể bả đem phía trước tổn thất đại thù cho báo. Tích huyết lâu quay không thể rớt. Hải Nhã cười cười, nhưng là Tiếu Dung lành lạnh, thậm chí nhường rợn cả tóc gáy. Sợ run lên, Hải Nhã nói những lời này. Diệp Lăng cũng đều suy nghĩ một chút. Gật đầu, được. Ta cần trả giá bao nhiêu? Diệp Lăng trực tiếp thẳng vào chủ đề. Nói cho cùng, vẫn còn cần tài sản to lớn. Nếu không, tích huyết lâu căn bản sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. 60 triệu cực phẩm thánh thạch. Đây là ta đứng ra. trực tiếp cho ngươi bớt 20% ưu đãi. Ngươi nói, ngươi có phải hay không nên thật tốt cảm ơn ta một phát đâu? Hải Nhã mỉm cười, bước chập chờn bước tiến, chậm rãi đi tới Diệp Lăng trước mặt, vươn mảnh khảnh chỉ, nâng lên Diệp Lăng cầm, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.